Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5006, ôm yếu mỹ nhân nữ nhi, 22. Góc truyện audio.com. A Cầm, dạng này được không? Ngươi thật không có vấn đề. Lúc này Đường Ôn Noãn đã dịch dung thành một cái bình thường khuôn mặt. Nàng còn là rất lo lắng Văn Nhân Cầm tình cảnh. Văn Nhân Cầm, Noãn Noãn, sự tình đều đến một bước này. Không có đường quay về. Không phải vậy ta nhiều ngày như vậy liền bạch bạch mưu tính. Mấy ngày nay mấy người bọn hắn đem các ngươi thần thái đều học được không sai biệt lắm. Kéo dài mấy ngày còn là không có vấn đề. Chờ các ngươi an toàn xuất cung. Ta gọi bọn họ lập tức thoát thân. Ngoài cung có người tiếp ứng các ngươi. Đến lúc đó hắn sẽ mang các ngươi trốn đi. Người này ngươi cũng nhận biết. Có hắn chiếu cố ngươi. Ta cũng coi là yên tâm. Văn Nhân Cầm trên mặt hiện lên mấy phần không bỏ. Mặt khác ngươi giúp ta mang câu nói cho hắn. Để hắn đừng làm chuyện điên rồ. Văn Nhân dám không phải ai đều có thể dung chuyển. Nếu là hắn một cái xúc động làm chuyện không tốt. Sẽ liên lụy đến người nhà của hắn. Đường Ôn Noãn nghe xong liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Hốc mắt lập tức đỏ. Nàng cùng A Cầm vận mệnh. Làm sao lại như thế khó khăn chắc trở đâu. A Cầm còn là kim chi ngọc diệp, cũng không có cách nào cùng thích người ở chung một chỗ. Thiên ý trêu chọc người A tốt, các ngươi trước khi trời tối liền đi ra. Ân, trước khi trời tối, Đường Ôn Noãn ba người thuận lợi cùng gánh xiếc thú người cùng xuất cung. Cái này gánh xiếc thú là mấy ngày trước đây, Văn Nhân Cầm mời tiến đến, mà đóng vai ba người bọn họ mấy người kia, cũng là gánh xiếc thú thành viên. Chỉ cần không phải tại Phong Quý Phi ngày đó, Văn Nhân dám hẳn là không thể phát hiện cái gì. Tại xuất cung sau đó, Đường Ôn Noãn quả nhiên nhìn thấy Văn Nhân Cầm nói tới người kia. Đúng là nàng nhận biết, nhắc tới, bọn họ còn tính là bằng hữu. Người này đã từng cũng giúp qua nàng. Thượng Khanh công tử, không nghĩ tới là ngươi. Đường Ôn Noãn nhớ tới Văn Nhân Cầm lời nói. Liền nói. A Cầm để ta cho ngươi biết đừng làm chuyện điên rồ. Để tránh liên lụy người nhà của ngươi. Thượng Khanh nghe xong, trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Không có đáp lời này, mà là nói, các ngươi trước theo ta về dược cốc đi. Dược cốc vị trí ẩn nấp, còn có kỳ môn trận pháp. Người ngoài muốn đi vào cũng không dễ dàng. Các ngươi đại khái có thể ở bên trong bắt đầu ẩn cư. Về sau sẽ không có người tìm tới. Chờ các ngươi đi dược cốc, ta liền đem dược cốc đóng chặt lại, mà hắn, cũng phải làm mình muốn làm sự tình. Đi thôi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, Thượng Khanh không có cho Đường Ôn Noãn nói nhiều cơ hội. Dẫn bọn họ hướng kinh thành bên ngoài nhanh chóng rời đi. Đường Quả nhìn xem Thượng Khanh bóng lưng, thầm nghĩ, người này cũng là thảm, nguyên bản Đường Ôn Noãn mẫu nữ quả thật bị tiếp vào dược cốc rời đi. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ bị người một nhà đâm lưng. Bản thân bọn họ giấu ở dược cốc bên trong. Chỉ cần không đi lọt gió âm thanh lời nói. Rất ít người sẽ nghĩ tới cái kia cùng một chỗ đi. Kết quả có người phản bội Thượng Khanh. Văn Nhân Cầm tại bị đánh gãy gân tay chân tin tức sau khi truyền ra. Vị này Thượng Khanh công tử liền không nhịn được. Muốn đi Hoàng Cung cứu chữa Văn Nhân Cầm. Kết quả bị Hoàng Cung cao thủ bắt, Văn Nhân dám suy đoán nhất định là vị này Thượng Khanh công tử hỗ trợ. Mới để cho Đường Ôn Noãn mẫu nữ chạy trốn, muốn hỏi tâm tích của hắn. Hai người đều không trả lời. Thượng Khanh còn có một cái tiểu sư muội, biết được Thượng Khanh bị bắt, liền cùng Hoàng đế ngả bài. Chỉ cần hắn đem Thượng Khanh trả về, nàng liền đem Đường Ôn Noãn mẫu nữ đưa cho hắn. Văn Nhân dám lần này liền biết, nguyên lai Đường Ôn Noãn mẫu nữ tại dược cốc bên trong. Thế nhưng hắn không muốn buông tha Thượng Khanh, ngay trước mặt Văn Nhân Cầm, đem Thượng Khanh giết, phía sau lại kêu người lôi kéo Thượng Khanh thi thể đi dược cốc bên ngoài. Để Lan Anh đem Đường Ôn Noãn mẫu nữ đưa ra tới. Lan Anh phát hiện Thượng Khanh bị giết, phản bội không làm, vội vàng trốn vào dược cốc bên trong. Cách chương.